của bình minh đang hé mờ. Nỗi buồn bụi biệt ly sẽ xóa mờ, súng chùa từ rừng sâu vẫn còn đó. Đừng liều luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Mang màu nhớ dẫu cho hững hờ

bảo rằng sẽ về phố phường mừng rơi nước mắt ướt thương người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đổ, bàn tay thon ngón nhỏ đan tay rắn sông hồ, ta nhẹ dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ, ta nhẹ dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Chuyện thần tiên